chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Egypt phong chương 41 nếu có thể chịu nổi ba nước cờ của ta. Cuối cùng một tia ánh sáng chiều tà cũng biến mất. Màn đêm buông xuống. Đường phố Bắc Lạc Thành triệt để rơi vào trạng thái yên tĩnh dịu dị. Tựa như thời gian bị ngừng lại. Nhiếp Trường Khanh không tiếp tục xuất đao, hơi thở của dồn dập của hắn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Hắn lùi lại một bước, đeo đao mà đứng. Bốn người trong kiếm phái thất hiệp liên thủ, vừa phối hợp ăn ý, lại có kiếm thuật kiếm phái làm cơ sở. Người cầm đầu đã là Ngũ Hưởng Tông Sư, phối hợp với ba người còn lại, chỉ mới đánh nhau một hiệp liền ép cho Nhiếp Trường Khanh rơi xuống hạ phong. Nếu không phải có linh khí phụ trợ, mặc dù lực lượng khí huyết đều đã tăng cường cũng không có khả năng đỡ được ba chiêu, có thể đã bị đâm vô số lỗ thủng trên thân thể. Quả nhiên vẫn quá yếu, thực lực thế này, làm sao có thể hướng phía nam tiến đánh đạo tông. Nhiếp Trường Khanh thở phì phò, từng sợi tóc rủ xuống trước mặt, làm hắn có chút buồn bực. Hắn không phải nhung nhớ đạo tông. Nhưng mà bên trong đạo tông lại có người khiến hắn nhung nhớ. Trước mặt Lục Phiên, lão hoàng còng lưng, gương mặt run lên, mồ hôi rơi lấm tấm. Hắn nhìn chằm chằm phi kiếm ngay trước mi tâm của hắn, khí huyết trong người như đông lại. Nếu không phải phi kiếm bị lực lượng kỳ lạ giữ ở trên không, có khi lúc này hắn đã chết. Yêu Nguyệt siết chặt trường tiên, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Môi đỏ kiều diễm mở lớn, biểu hiện sự rung động rất lớn. Ngây Ngọc cũng hết sức hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng. La Thành cùng với đám người Trần Bắc Tuần đang bị áp giải cũng ngây ra. Đặc biệt là Trần Bắc Tuần, lần này hắn thấy được. Lục Phiên sắn tay áo đi một nước trên bàn cờ. Trong chốc lát, phi kiếm ngưng lại, kiếm phái tứ hiệp quỳ xuống đất, giống như cả thế giới đều ngừng lại. Cái này là loại thủ đoạn gì? Dâu mép Trần Bắc Tuần run rẩy dữ dội, hắn không còn bộ dạng cứng rắn chống đối nữa, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nghĩ lực lượng của Lục Phiên là người có chút khó lường, Nhiếp Trường Khanh kẻ bị đạo tông ruồng bỏ kia. Thế nhưng hắn đã sai. Người che giấu thâm sâu nhất không phải Nhiếp Trường Khanh mà là Lục Phiên. Trần Bắc Tuần giờ phút này có chút giật mình, khó trách kẻ bị đạo tông ruồng bỏ một mực khăng khăng đi theo Lục Phiên. Nguyên lai, người đời đều bị Lục Phiên lừa gạt. Đó là một lời nói dối thấu trời. Kết thúc rồi, không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Hai chân Trần Bắc Tuần mềm nhũn, ngồi mệt xuống đất. Trên đường cái, không khí sơ xác tiêu điều. Phi kiếm rượu gì dừng lại trên không trung, bốn vị kiếm khách mũ rồng vành nổ nát vụn, tóc tai bay tán loạn. Bọn hắn đều quỳ một chân trên mặt đất, thở hổn hển, mồ hôi tuôn xuống. Áp lực nặng nề, làm cho tâm thần bọn hắn kinh hãi, phải chú tâm chống đỡ. Ngũ Hưởng Tông Sư cầm đầu kia thân thể hơi run rẩy, như muốn chống lại áp lực mà chậm rãi đứng lên. Trên xe lăn, lông mi Lục Phiên nhăn lại, bốn người này mạnh hơn nhiều so với đạo tông thứ 9 Hàn Liên Tiếu. Lúc này hắn tỏa ra linh khí linh áp, không khác lắm so với linh áp lần trước đè sấp Hàn Liên Tiếu. Tuy nhiên, Lục Phiên cũng không quá để ý. Ngón tay thon dài từ từ hạ xuống, lại lần nữa từ hộp cờ bên xe kẹp lên một quân đen. Một tay sắn tay áo, ngón giữa cùng ngón trỏ giữ quân cờ. Trên mặt nở một nụ cười nhạt nhìn bốn vị kiếm khách kiếm phái quỳ trên mặt đất chống lại linh áp. Nếu có thể chịu nổi ba nước cờ của ta mà đầu không chạm xuống đất, có thể sống. Lục Phiên nói. Thanh âm có chút lười biếng quanh quẩn trên đường cái. Sau đó, cánh tay đang cầm quân cờ khẽ nâng lên. Lạch cạch. Quân cờ được đặt xuống bàn cờ. Oanh. Quanh thân Lục Phiên, linh khí lại sôi trào lần nữa, hiện lên một loạt gợn sóng, khuyết tán ra. Linh áp chợt tăng gấp 5 lần. tiếng leng keng vang lên. Nguyên bản phi kiếm lơ lửng giữa không trung, giống như bị người dùng sức kéo, rơi thẳng xuống đất. Thậm chí có mấy phi kiếm chất liệu kém trực tiếp bị ép cho cong lại. Phúc phúc! Ngoại trừ Ngũ Hưởng tông sư kiếm khách, ba người khác trong miệng đều chảy ra máu tươi, gánh không nổi áp lực của linh áp. Lục phủ ngũ tạng của bọn hắn dường như đều bị ép cho lệch vị. Đầu bọn hắn đập xuống đất, hai gò má bị nện xuống mặt đất, làm máu túa ra từ miệng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vị Ngũ Hưởng tông sư kiếm khách kiếm phái kia, hai mắt đỏ đậm, thở hổn hển, ánh mắt của hắn xuyên qua Nhiếp Trường Khanh, nhìn chằm chằm Lục Phiên đang ngồi bình thản trên xe lăn. Điêu trùng tiểu kỹ của người tu hành mà thôi. Lời nói Lục Phiên vừa dứt, vị kiếm khách kia lập tức sầm một tiếng, chống đỡ không nổi mà nện trên mặt đất. Lục Phiên từ trong hộ cờ bốc lên quân cờ đen thứ ba, cuối cùng vẫn không có đặt xuống. Đáng tiếc. Lục Phiên lắc đầu, bùi ngùi thở dài một hơi. Lão Nhiếp, dọn bãi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhiếp Trường Khanh đôi mắt co lại. Hắn cầm lên đao mổ heo, linh khí lưu chuyển. Phát động ngự đao quyết. Đao mổ heo lập tức bay nhanh trên không trung xẹt qua một đường cong, xuyên qua bốn vị kiếm khách nằm dạp trên mặt đất, bay trở về tay Nhiếp Trường Khanh, trên thân đao vẫn còn đọng lại máu tươi. Bốn vị kiếm khách nằm trên mặt đất, dưới thân bắt đầu chảy máu, đọng lại thành một vũng. Xe lăn Lục Phiên tự động đổi hướng, quay ngược đưa lưng về phía bốn vị kiếm khách đang từ từ chết đi kia. Kéo tay áo, từ từ cầm lên hai quân cờ trên bàn cờ, ném vào hộp cờ. Tiểu Ngây cõng. Ngây Ngọc vội vàng đưa lưng cõng bàn cờ, lớn lên bộ ngực bằng phẳng thẳng tắp mà đứng. Yêu Nguyệt trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, khẽ đẩy xe lăn. Bánh xe gỗ ma sát cùng gạch xanh tạo nên thanh âm vang vọng, làm Bắc Lạc thành đường phố hồi phục chút sức sống. Trần Bắc Tuần ánh mắt đờ đẫn, thân thể truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Lưu Giá cùng với Trúc Nhất Sơn đã sớm ngã nhòi trên mặt đất. Thiếu chủ. La Thành mặc áo giáp nhon máu, nuốt nước miếng một cái. Những kẻ này giờ xử lý sao? La Thành hỏi, hắn nói chính là đám người Trần Bắc Tuần. Lục Phiên hướng Lục Phủ chậm rãi mà đi, một tay chống cằm. Tay kia gãi gãi mũi, nhàn nhạt mở miệng. Phạm tội mưu phản, xử thế nào, liền như thế đó. Thân ảnh Lục Phiên trên đường cách trong hoàng hôn, ngã về tây kéo dài vô tận. Âm thanh nhẹ nhàng, truyền lại. La Thành hít sâu một hơi. Khom người ôm quyền hướng phía xe lăn Lục Phiên biến mất. Dạ. Sau đó, đứng dậy tháo mũ giáp nhon máu xuống, khoát tay áo. Chém. Lời nói vừa dứt, nhóm thiết huyết quân sĩ áp giải phạm nhân ba đại thế gia đều đồng loạt rút vũ khí ra. Lần này là phố dài chân chính nhộm máu. Trần Bắc Tuần chật vật ngồi trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Phiên đã biến mất. Cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi cổ tê dần, hình ảnh trước mắt bóng đen kịp. Ngồi trên xe lăn, Lục Phiên nhắm hai mắt, hắn đang hồi phục chút tâm thần. Sử dụng linh áp kỳ bàn trấn áp bốn vị tông sư, nhìn qua mặc dù có chút dễ dàng, thế nhưng vẫn có một ít khó khăn, dù sao thì đặt cờ chính là tiêu hao cường độ linh hồn. Gãi gãi mũi, Lục Phiên chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, giấc ngủ có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục cường độ linh hồn. Đương nhiên, không chỉ đơn giản như vậy. Tối nay, hắn còn việc phải làm. Việc này chính là sự tình truyền đạo đài. Lúc trước hắn đã nói với Vũ Văn Tú cùng Hạng Thiếu Vân là truyền đạo đài 3 ngày có thể dùng một lần. Tối nay chính là ngày thứ 3. Đối với Lục Phiên mà nói, tầm quan trọng của truyền đạo đài tự nhiên không cần phải hỏi. Nếu như hắn muốn tăng cao tốc độ tăng linh khí, ngoại trừ đem điểm thuộc tính cường độ linh hồn ra đổi, còn có thể thông qua truyền đạo đài bồi dưỡng người tu hành thu được linh khí. Yêu Nguyệt công tử có chút mệt mỏi, hồi phủ. Nghĩ tới đây, Lục Phiên cũng không dừng lại thêm, nói với Yêu Nguyệt đang đẩy xe lăn. Dạ. Yêu Nguyệt trả lời, liền tăng nhanh tốc độ. Hả? Đột nhiên, Lục Phiên đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra. Yêu Nguyệt đang đẩy xe lăn cũng giật mình. Phía xa, dưới bóng đêm tận cùng đường phố. Váy trắng lướt đi. Một thân ảnh uyển chuyển tóc xanh tung bay, phong hoa tuyệt đại trong tay còn kéo theo một thân ảnh mặt mũi sưng húp. Ngưng Chiêu đứng yên lặng ở cuối phố. Thầy Lục Phiên ngồi trên xe lăn. Lập tức mỉm cười, lúm đồng tiền xinh như hoa. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezip Phong chương 43 tính toán tánh mạng của Lục thiếu chủ. Dịch mèo rừng. Bóng đêm giống như sương, cũng tựa như tấm lụa mỏng, khiến cho cả Bắc Lạc thành phủ lên một tầng quỳnh hoa. Lục Trường không thúc ngựa, hít sâu một hơi, ở bên trong miệng hắn là mùi huyết tinh nồng đậm đến nỗi tán không hết. Tim của hắn nhẹ nhẹ run lên. Chẳng lẽ Mạc Thiên Ngữ đã tính đúng rồi chăng? Lục Phiên đã thật sự bị ba đại thế gia cùng kiếm phái liên thủ lại chết oan uổng. Mặc một thân khôi giáp lạnh lẽo như băng, Lục Trường không cưới trên con ngựa huyết hãn bỗng nhiên cả người có chút còng lưng xuống. La Nhạc thì yên lặng đuổi theo sau lưng Lục Trường không, hắn cũng ngửi được mùi vị huyết tinh ở trong không khí. Hắn siết chặt dây cương, sắc mặt chìm như nước. Bánh xe ma sát vào nền gạch xanh khiến cho âm thanh vang lên, năm con ngựa kéo xe mà đến, tiếng vó ngựa đạp dần dần nhỏ lại. Vải mành bị xốc lên, Mạc Thiên Ngữ chui ra từ bên trong xe ngựa, bên hông hắn treo một cái hô lô rượu tương đối to lớn, hắn hít sâu một hơi, ngửi được mùi vị huyết tinh nồng đậm trong không khí. Đây là một tòa thành trì tràn ngập giết chóc. Mạc Thiên Ngữ cảm khái. Quẻ đại hung, lần này chắc là ta không có tính sai, hy vọng quẻ này là ta tính sai, đáng tiếc, thiên đạo khó vi phạm, Lục thành chủ, nén bi thương. Sau đó, hắn cởi hồ lô rượu bên hông xuống, rượu vào miệng, tửu dịch nâng lên, mùi rượu nồng đậm khiến cho mùi máu bị áp đi. Hắn ngồi ở bên trên không xe, đôi giày cỏ được hắn mang trên chân lại đang được rũ xuống, trên thân thì mặc một bộ nho phục nhưng lại để lộ ra bộ ngực mình, lung la lung lay, khí chất phóng đãng mà không bị gò bó. Lục Trường không liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt tuôn ra sát khí ngút trời. Cực kỳ tức giận mà rút đao ra, có khuynh hướng máu phun năm bước. Mạc Thiên Ngữ không sợ hãi, uống một ngụm rượu. Sau khi ở xong, lại phá lên cười. Như vậy mới đúng chứ, nông gia mặc dù suy yếu, nhưng dù sao cũng là một trong bách gia chư tử, ngươi là hậu nhân của nông gia, ít ra cũng sở hữu một ít bá khí của bách gia chư tử mới đúng chứ. Lục Trường không lườm Mạc Thiên Ngữ, nheo mắt lại. Tiên sinh chớ có nói năng lung tung, lời nói thường sẽ đi kèm cùng trách nhiệm đấy. Lục Trường không đạm mạc mở miệng. Lão La, bắt kịp ta, chúng ta hồi phủ. Nếu như Phiên Nhi xảy ra chuyện gì, liền cử binh đi diệt trừ Trung Nam kiếm phái, dù cho từ bỏ Bạc Lạc thì có làm sao? Lục Trường không hốt ra câu nói khí phách này, nâng roi ngựa lên quất một cái. Tiếng vó ngựa nổ tung, hướng về phía Lục phủ phi đi. Ánh mắt La Nhạc rung chuyển, tay thì khoác lên trường kiếm bên hông, gầm nhẹ một tiếng, Mạc tướng thề sống chết đi theo. 300 thiết kỵ cũng đuổi theo kịp. Đường dài Bắc Lạc thành chỉ còn lại một mình Mạc Thiên Ngữ đang ngồi trên xe ngựa cầm lấy hồ lô. Hắn nhìn đoàn người nhanh chóng rời đi, thì nhích miệng cười cười. Cũng ra lệnh cho Sa Phu đi theo. Vốn dĩ vẻ mặt của Lục Trường không trầm như nước. Tuy nhiên, càng dục ngựa vào bên trong thành, vẻ mặt của hắn càng lộ ra cổ quái cùng nghi hoặc. Cuối cùng, hắn bắt gặp được một vài binh lính thiết huyết quân đang xử lý thi thể, ánh mắt chợt ngưng tụ lại. Hờ, hắn kéo dây cương lại, hạ chậm tốc độ, tiếng vó ngựa có tiết tấu mà rơi vào nền gạch xanh. Lục Trường Không vươn mình xuống, sải bước đi về phía những thiết huyết quân đó. Vài binh linh thiết huyết quân nhìn thấy Lục Trường Không, thần sắc cũng trở nên kích động. Thành chủ trở về rồi. Bái kiến thành chủ. Vài vị binh lính thiết huyết quân quỳ một gối xuống mặt đất. Thiếu chủ thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Những người trấn giữ cổng thành còn những người khác nữa đều đi đâu hết rồi? Tình hình chiến đấu thế nào? Thương vong ra sao? Lục Trường Không nhíu mày, khuôn mặt lạnh nghiêm, liên tục hỏi ra mấy cái vấn đề. Những binh lính thiết huyết quân quỳ gối xuống mặt đất, có chút mộng bức khi bị Lục Trường Không hỏi dồn dập, trong lúc nhất thời ấp úng không biết mở miệng làm sao. La Nhạc ở sau lưng Lục Trường Không đã không nhịn được. Con mắt trợn trừng bước ra một bước, giống ra một tiếng giống như sư tử hống. Đang hỏi các ngươi đấy, cả đám làm sao sợ choáng vàng hết rồi, ấp úng cái gì mà ấp úng. Da mặt của vài vị binh lính lắc một cái. Khởi bẩm thành chủ đại nhân. Chiến đấu trong thành đã kết thúc lâu rồi. Cuối cùng, một vị binh lính mở miệng nói. Lục Trường Không xứng sờ. Còn không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, binh lính đã kể những chuyện đã xảy ra cho hắn nghe. Ba nhà Lưu, Trúc, Trần đã bị thiếu chủ dùng tội mưu phản để khám ra diệt tộc, cường giả kiếm phái cũng toàn bộ bị giết hết. Mấy trăm nho sinh đã nhục mạ thiếu chủ ở trên Bắc Lạc Hồ cũng đã bị ra lệnh đưa vào đại lao để cắt cổ. Lời nói của binh lính cũng không chậm, vang lên bên tai của Lục Trường Không cùng La Nhạc, lại phảng phất như tiếng sấm rền vang. Cái quái gì thế? Tình báo trước đó không phải như vậy à? Bằng cách nào lại có thể ngược lại thế? Da mặt Lục Trường Không có hơi run rẩy, nói. Thật chứ? Tên binh linh vừa bẩm báo kia có chút run rẩy, sắp khóc tới nơi, hắn chẳng lẽ còn dám báo cáo sai hay sao? Những binh lính trông coi tường thành sao chỉ còn có mấy tên, những người khác đâu thương vong nghiêm trọng à? Lục Trường Không tiếp tục hỏi. Binh lính ôm quyền khởi bẩm thành chủ, trận chiến này có 18 huynh đệ bị thương, chết thì có 3 người. Còn những người khác tất cả đã bị La thống lính ra lệnh đi dọn dẹp thi thể. Một chiếc xe ngựa ở giữa 300 thiết kỵ bỗng nhiên truyền ra một âm thanh kinh ngạc. Không thể nào, kiếm phái thất hiệp tới tận 5 người, các ngươi dựa vào cái gì mà có thể thắng được? Trong xe ngựa truyền đến âm thanh chất vấn của Mạc Thiên Ngữ. Trong chốc lát, sắc mặt của Lục Trường Không trầm xuống. Mạc Thiên Ngữ, Lục Mỗ đã nói rồi, những lời nói hành động của các hạ đều phải tự mình chịu trách nhiệm, chẳng lẽ bởi vì một quẻ của các hạ con ta liền không xứng đáng để sống sao? Lục Trường Không nghe được câu nói của Mạc Thiên Ngữ, vẻ mặt thoáng cái trở nên lạnh băng. La Nhạc cũng bất thiện nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Ngữ. Nếu không phải ngươi là thủ đồ của quốc sư, ngay bây giờ Lục Mỗ đã chém ngươi rồi. Lục Trường Không thản nhiên nói. Mạc Thiên Ngữ cũng không có ngu, biết là câu nói sai, tuy nhiên kiêu ngạo ở trong lòng hắn khiến hắn không có nhận sai, chẳng qua là hướng về phía Lục Trường Không mà chắp tay. Sau đó, từ bên trong nho sam của mình, hắn lấy ra 3 cái đồng tiền tỉ mỉ quan sát. Quẻ của hắn chẳng lẽ lại sai rồi? Lục Trường Không hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía những binh linh, nheo con mắt lại, chậm rãi nói. Tốt, rất tốt, phiên nhi bình an là tốt rồi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Lục Phiên tựa hồ đã xử lý tốt rồi. Biết được Lục Phiên an toàn, Lục Trường Không lại không còn vội vã hồi Lục Phủ. Hắn muốn thay Lục Phiên thu dọn tàn cuộc. Kiếm phái thất hiệp đi tới 5 vị, trừ phi Lục Trường Không tỏa trấn Bắc Lạc, dùng 300 võ nhân xây dựng thành thiết kỵ tinh nhuệ để vây giết bằng không, dùng quân trấn giữ lực lượng Bắc Lạc thành, Lục Bình An chắc chắn phải chết. Ta không tin. Trong xe ngựa, Mạc Thiên Ngữ gãi gãi cái đầu rối tóc của mình, dùng tay hoa bóp bóp lấy đồng tiền, uống một ngụm hồ lô rượu. Rồi quăng đồng tiền lên, phun một ngụm rượu ra tạo thành sương mù. Đồng tiền xoay tròn bên trong sương mù rượu, xong rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn nheo mắt lại, ánh trăng chiếu rọi qua cửa xe ngựa, suy nghĩ quẻ tượng. Vẫn là quẻ đại hung con trai Lục Trường không rõ ràng là tai kiếp khó thoát mới đúng chứ. Mạc Thiên Ngữ thu hồi đồng tiền lại, có chút sốt ruột mà nắm tóc mình lại. Không được, ta phải đứng ở trước mặt Lục thiếu chủ tính một quẻ mới được, tính toán tánh mạng của người này. Đi Lục phủ. Mạc Thiên Ngữ hô với Sa Phu. Lục phủ. Bên trong biệt viện của Lục Phiên. Cảnh Viết gánh vác hộp kiếm màu vàng làm từ gỗ lê, xếp bằng ngồi dưới mắt đất. Nhìn bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao có chút muộn phiền. Hắn còn sống. Giờ phút này, hắn hồi tưởng lại Lục Phiên ngồi trên xe lăn, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn dĩ, hắn cho mình đầu hàng thì vẫn có thể sống, tuy nhiên câu nói cho ta một lý do để cho ngươi sống của Lục Phiên khiến cho tâm Cảnh Việt lạnh đi một nửa. Nếu như hắn không cho được lý do, đó chính là chết. Thế lực kiếm phái ở bên trong Bắc Lạc Thành đã bị Lục Phiên dùng tuyệt thực lực mạnh mẽ trực tiếp đào đi. Bốn vị kiếm phái thất hiệp đã bị giết chết. Còn hắn, nếu không phải cái khó ló cái khôn, giao ra tất cả bàn huyết thuật cùng với kiếm thuật trọng yếu nhất trong kiếm phái, dùng những cái này để đổi tính mạng. E rằng dù cho hắn có đầu hàng, kết quả cũng chỉ là cách đầu lăn ở trên đường mà thôi. Bởi vì hắn biết quá nhiều. Trăng sáng lạnh lẽo tựa như trái tim băng lãnh của Cảnh Việt. Hiện tại, Cảnh Việt đã không còn là kiếm phái thất hiệp, hắn có một thân phận hoàn toàn mới. Nô bộc của Lục thiếu chủ. Thuộc chủng người không ai để ý. Không sai. Vì mạng sống của mình, Cảnh Việt không chỉ bán bàn huyết thuật cùng kiếm thuật, mà hắn còn bán cả bản thân mình nữa. Nhưng mà, hắn cũng không có cảm giác nhục nhã. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có suy nghĩ. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Ngẩng đầu lên nhìn nóc phòng của Lục Phiên, Ngưng Chiêu mặc một bộ váy trắng đang ngồi xếp bằng lại, ánh trăng chiếu rọi lên thân thể nàng, giống như là trích tiên xuất trần. Phong hoa tuyệt đại. Ngưng Chiêu đang nhắm hai mắt lại yên lặng vận khí, chợt trong lòng có cảm giác, lông mi khẽ rồi mở mắt ra. Ánh mắt đạm mạc lườm Cảnh Việt một cái. Vẻ mặt Cảnh Việt cứng đờ, hướng về phía Ngưng Chiêu nở ra một nụ cười cứng đờ. Bỗng nhiên, Ngưng Chiêu ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, nhìn về phía ngoài phủ. Trong sân, ánh mắt của Cảnh Việt cũng đồng thời co rút lại. Bên ngoài Lục phủ, năm con ngựa lôi lấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy, đang dần dừng lại, ngựa hí lên một tiếng. Mạc Thiên Ngữ tóc tai bù xù, cầm lấy một cái hồ lô, đi ra xe ngựa. Thấy đại môn Lục phủ đóng chặt lại, Mạc Thiên Ngữ nheo mắt. Hắc Cân đo hồ lô trong tay, sau đó... Đôi giày cỏ được hắn mang trên chân đang được rũ xuống chợt đạp lên không xe. Thân thể tiêu sái của hắn bay lên không trung, nhảy lên nóc nhà Lục phủ, giẫm lên gạch ngói, vận dụng khinh công đi sâu vào bên trong Lục phủ. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e giết phong chương 44 ngươi có thể coi số mạng của chính mình sao? Dịch Nguyễn Anh Hùng. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua cửa gỗ khắc hoa văn đỏ thắm, phân thành nhiều tia nhỏ chiếu lên tờ giấy tuyên nằm trên bàn đọc sách, phản xạ tia sáng ấm ánh. Trên một chiếc giường gỗ, màn trướng đã rủ xuống. Thấp thoáng bóng hình Lục Phiên ngồi xếp bằng ở trên. Suy nghĩ lóe lên, bảng điều khiển hệ thống hiện ra. Ký chủ Lục Phiên. Xưng hào luyện khí sĩ mở ngoặc tròn vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Cấp độ luyện khí 2 mở ngoặc tròn 3 tầng tiến độ 1 châm sổ chéo 1000 sợi đóng ngoặc tròn. Cường độ linh hồn 11 mở ngoặc tròn có thể trao đổi 2 đóng ngoặc tròn. Cường độ thân thể 1 mở ngoặc tròn có thể trao đổi 1 đóng ngoặc tròn. Linh khí 92 sợi. Ban thưởng cải tạo sáng tạo huyền luyện khí thiên.